Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 404 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 403 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có hai bạn bình luận rất nhanh đầu tiên, đó là bạn Phương Uyên Lê và một bạn tên là Phương Thu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là quê ở khu vực Tây Nguyên. Bạn giấu cái tỉnh thành mà bạn đang ở, mà bạn chỉ nói rằng á là quê của bạn á là ở khu vực Tây Nguyên, và bạn đã gửi mail về để mà kể lại một chuyện do chính người chị gái ruột của bạn trải qua các bạn. Thì bạn kể rằng á là ngôi nhà hiện tại mà gia đình của bạn đang sinh sống đó, thì ngôi nhà này á là ba mẹ bạn đã mua cách đây rất là lâu rồi, là vào cái thời kỳ mà bạn còn học mẫu giáo á. Lúc đó là bạn còn rất là nhỏ các bạn, nhưng mà khi mà về đây sinh sống thì trong nhà hoàn toàn bình thường, không có điều gì kỳ lạ xảy ra cả. Và mẹ bạn do là dân làm ăn kinh doanh buôn bán các bạn, gia đình bạn kinh doanh cà phê từ nào tới giờ rồi, cho nên đó là mẹ bạn thường xuyên cúng kiến, thành ra là cũng bình thường không có gì hết. Thì khi mà ba bạn mất thì cũng không có gì luôn các bạn, nhưng cho tới một ngày, cái ngày này á là giống như là đánh dấu cái ngày đầu tiên khi mà nhà bạn xảy ra chuyện các bạn. Thì bạn kể rằng á là cái năm đó là chị của bạn được 23 tuổi. Thì bình thường á là do nhà bạn buôn bán cà phê á, nhưng mà nhà thì chật, cho nên nó là ở dưới cái tầng trệt á, thì những cái chị mà nhân viên mà làm việc cho gia đình bạn á với lại chị gái của bạn thì ngủ dưới. Còn cái tầng ở trên đó thì bạn với lại em trai bạn nè, với lại mẹ bạn thì ngủ cái tầng ở trên. Thì cái lúc mà hôm đó là vào buổi trưa nha các bạn, khi mà gia đình đã đóng cửa để mà đi nghỉ trưa đó, thì chị bạn đang nằm ngủ. Và cái lúc mà đang nằm ngủ, cái tự nhiên nghe cái tiếng động ở cái cửa ra vào á, thì chị có mở mắt ra để mà chị nhìn xem là ai. Nhưng mà khi mà chị mở mắt ra thì chị thấy rõ ràng có một người đàn ông. Và cái người đàn ông này từ ở ngoài cửa đi vào nha các bạn, mà mặc dầu cái cửa thì không có mở ra, mà cái ông này á là đi vào từ ngoài cửa. Thì chị thấy rằng cái ông này á là tướng tá thì cũng bình thường, cũng không có già lắm, nói chung á là tầm khoảng chừng hơn 40 tuổi. Và cái bộ đồ mà ổng mặc á thì rất là lạ, giống như cái thời mà kháng chiến hồi xưa, giống như Việt Minh mặc á các bạn. Thì khi mà chị nhìn là chị biết vong liền, tại vì khi mà nhìn thấy ông này xuất hiện ở cửa mà không có mở cửa ra, cho nên là chị biết vong liền. Nhưng bản thân chị của bạn thì lại không có sợ ma các bạn, cho nên khi mà thấy ổng đi vô nha, ổng đi ngang qua cái chỗ các chị đang nằm, mà ổng đi thẳng xuống dưới nhà luôn mà không có nhìn chị, không có quay lại nhìn chị các bạn. Thì lúc đó là chị nghĩ rằng á là thôi kệ, nhiều khi á là giống như là mình mơ vậy đó, cho nên nó là chị nhắm mắt lại và chị ngủ tiếp tục. Và buổi chiều hôm đó rồi xong rồi những cái ngày sau thì chị của bạn không có kể lại cái chuyện đó cho gia đình bạn nghe. Tại vì á là cái thứ nhất là chị không có sợ, cái thứ hai lúc đó là chị nghĩ mình mơ, cho nên nó là cũng không có kể lại các bạn. Thì cho tới khi mà chị phải quay lại Sài Gòn để mà đi học á, thì lúc mà chị đi á là trên xe, trên suốt cái quãng đường từ Tây Nguyên mà xuống Sài Gòn á các bạn, đi xe giường nằm á, thì chị cũng bị bóng đè. Trong suốt cái quãng đường đi trên xe cũng bị bóng đè. Và khi mà về tới cái phòng trọ mà chị thuê dưới Sài Gòn để mà vừa đi học rồi vừa đi làm thêm á, thì chị liên tục bị bóng đè nha các bạn, nhưng mà không thấy ai, không hề thấy ai hết, cứ nằm xuống là bị đè, cứ nằm xuống là bị đè. Rồi xong rồi chị cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều cả, cứ nghĩ rằng có thể là do cái áp lực học hành của mình nè, rồi mình mệt mỏi nhưng mà vẫn phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập đó, thì nhiều khi mình mệt quá thành ra là mình ngủ thì mình bị như vậy thôi. Chị chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi và cũng không có kể lại cho ai nghe nha các bạn. Và chị liên tục hầu như là cứ 2-3 đêm một lần là chị sẽ bị bóng đè. Mà mỗi lần đè như vậy á là rất là mệt các bạn. Khi giật mình thức dậy rất là mệt, mồ hôi đổ rất là nhiều. Nhưng hoàn toàn chị không nhìn thấy một cái bóng ma nào cả. Còn khi mà chị vòng lên Tây Nguyên, nhiều khi lên nghỉ 2-3 ngày rồi trở về quê đó, thì về quê chị cũng là bị đè các bạn. Và trên xe cũng bị nghe, giống như là cái người này theo chị suốt luôn. Và khi mà chị về á, thì bạn á, là cái người cũng có thấy nữa. Bạn lúc đó thì chị bạn không có kể cho ai trong gia đình nghe, cho nên là trong gia đình cũng không biết gì hết. Thì bạn kể rằng có một đêm bạn đang ngủ, cái lúc đó là chị bạn đang trong cái thời gian nghỉ, chị bạn đang ở nhà, thì bạn thì ngủ trên lầu và bạn văng mùng, bạn ngủ chung với mẹ của bạn. Thì cái lúc mà nửa đêm bạn ngủ á, cái tự nhiên á là bạn cứ có một cái cảm giác thôi thúc mình thức dậy. Và khi mà thức dậy á là bạn cứ nhìn lại phía đằng cái tủ đựng đồ á các bạn. Tự nhiên giống như là có cái gì mà nó thôi thúc bạn, nó khiến cho bạn phải nhìn vào trong đó. Thì cái lúc mà bạn nhìn lại cái tủ thì từ cái giường mà bạn đang nằm, bạn thì nằm ở ngoài, mà đi lại cái tủ thì nó tầm khoảng chưa tới 1 mét nữa. Nó chưa tới 1 mét nữa thì bạn thấy rõ ràng luôn. Tại vì do là trong phòng của bạn là bạn có để một cái đèn ngủ, thì bạn nhìn thấy rõ ràng là có một người đang đứng ở ngay chỗ cái cửa tủ đó. Thì tự nhiên bạn nhìn thấy cái người này, bạn nói ai vậy trời. Giống như là mình trong đêm mình giật mình rồi mình thấy cái người đó đứng đó, thì mình không biết là ai, cho nên bạn nghĩ bụng ai vậy trời. Thì bạn chăm chú bạn nhìn, bạn chăm chú bạn nhìn thì bạn thấy rằng là cái người đó đó, thì bạn không thấy rõ được cái gương mặt của người đó các bạn. Thì lúc đó là bạn dòm qua thì bạn thấy rằng mẹ mình nằm kế bên, thì không phải là mẹ rồi. Thì lúc đó bạn sợ quá, bạn mới trùm, bạn kéo, giống như là bạn kéo cái mền sát lên và bạn nhắm mắt xong rồi sợ quá cũng kéo cái mền trùm che cái mặt luôn. Thì khi mà trùm che cái mặt vậy đó, do là cái thời tiết đó đang nóng các bạn, cho nên đó là chỉ mới có 10 phút là bạn cảm thấy ngợp. Tại vì đang nóng mà tự nhiên chùm mền mà bính kích như vậy á, là bắt đầu bạn thấy ngợp. Thì bạn nghĩ trong lòng á, bạn nghĩ rằng có thể là nãy giờ á, là cũng phải 10 phút, 5-10 phút rồi thì cái người đó đã đi rồi. Thì khi mà bạn kéo cái mền xuống, để mà giống như là khi kéo cái mền xuống để cho đỡ ngợp, rồi lại nhìn ra theo cái phản xạ, thì bạn thấy rằng cái người này nè các bạn, mới nãy á, là bạn nghĩ rằng đi rồi, nhưng mà vẫn chưa đi nha các bạn. Đứng đằng cái tủ, xong rồi tiến lại và đứng kế sát bên mình luôn, mà đứng kế sát bên cái mùng của bạn luôn. Thì lúc đó bạn rất là sợ các bạn, mà không có kêu, không có la gì được hết trơn á. Thì bạn nhìn bạn thấy rõ ràng rằng cái người này á là giống như kê cái mặt vô ngay chỗ cái mùng. Thí dụ chúng ta văng cái mùng vậy nè, thì cái người này kê cái mặt vô mùng mà giống như nhìn vô trong bạn vậy đó. Bạn thấy rằng nguyên một cái mặt của người này màu vàng các bạn, vàng khè luôn. Bạn sợ quá trời sợ rồi, bạn nhắm mắt lại cố gắng để không dám nhìn nữa. Thì bắt đầu tới sáng ngày hôm sau á, bạn không có dám kể cho mẹ nghe, mà chỉ kể cho chị của bạn với lại những cái chị mà làm cho nhà bạn đó. Thì khi mà các chị đó nghe thì các chị đó nói rằng á, là chắc là ba của em. Tại vì bạn nói rằng ba của bạn á, là chết là do bị bệnh gan. Và trước khi chết á, thì gương mặt của ba bạn rất là vàng các bạn. Thành ra là các chị này mới nói rằng á, là có thể ba em về thăm thôi. Tại vì khi mà bạn nhìn thấy cái gương mặt màu vàng đó đó, là bạn có cảm giác như là cái người đó đang cười với bạn vậy đó. Thì các chị này nghĩ rằng có thể là ba của em nhớ em, xong rồi ba em về thăm em, thành ra là mới nhìn rồi cười với em vậy đó. Thì trong lòng của bạn rất là hoang mang, bạn rất là sợ các bạn. Nhưng mà chị của bạn nghe xong thì cũng nín thinh thôi, chứ không có nói như là các chị kia. Thì có một lần đó, tự nhiên á, là chị của bạn đi chơi. Và khi mà đi chơi thì có ghé qua bên nhà cái người bác của bạn các bạn. Thì khi mà qua bên nhà người bác này á, thì chị có gặp một cái chị. Cái chị này hiện tại đang có bầu. Và cái chị này hồi xưa là cái người mà làm cho cái người bác của bạn. Thì khi mà gặp cái chị đó, cái chị này á, là giống như từ nào giờ là có căn các bạn. Thành ra là ai mà có vong đi theo á, là cái chị đó sẽ thấy. Thì cái lúc mà chị thấy cái người chị ruột của bạn á, thì chị này mới nói rằng á, là em ơi, em đang bị một cái vong nam theo đó. Thì khi mà chị của bạn nghe xong, cái chị của bạn giống như là nửa tin nửa ngờ, tại vì mình nào giờ mình đâu có nghĩ mình bị vong theo đâu. Nhưng mà khi mà nghe cái chị này nói sao mà chị bạn thấy rằng đúng quá, thì chị kia nói rằng á, là em đang bị cái vong này theo, và cái vong này á, là liên tục đè đè em và khiến cho em á, là sẽ càng ngày càng suy kiệt cái cơ thể. Thì chị của bạn nghĩ là thấy đúng lắm, tại vì á, là từ cái dạo sau này á, là dần dần á, là cái sức khỏe của chị bạn từ từ giống như là sụt giảm các bạn, mà giống như ốm dần dần lại. Mà chị lúc đó chị nghĩ rằng á, là chắc có thể là do mình đi làm rồi mình ăn uống không có điều độ thì mình ốm vậy thôi. Nhưng mà riêng bản thân của chị ruột của bạn á, là cảm nhận rằng á, là sức khỏe mình càng lúc càng tệ. Thì khi mà nghe cái chị này nói á, thì cũng nửa tin nửa ngờ ngay lúc đầu, nhưng mà suy nghĩ lại á, thì bắt đầu thấy rằng á, là thôi bây giờ mình quyết định mình tin cái chị này đi. Trên đường về nhà đó là chị của bạn suy nghĩ rất là nhiều, sao mà cái chị đó nói đúng quá, công nhận rằng cái dạo thời gian gần đây á, là cái sức khỏe mình tệ quá, thôi kỳ này mình tin thử coi. Thì chị bạn mới về kể cho gia đình nghe, thì lúc đó là mới kể cho mẹ của bạn nghe và bạn nghe, tại vì bạn cũng đã lớn rồi các bạn, chỉ là không có kể cho cái người em trai của bạn nghe thôi. Thì khi mà mẹ bạn nghe thì mẹ bạn rất là lo và đã gọi điện cho bác của bạn á, để mà xin cái số điện thoại của cái chị kia. Thì khi mà gọi cho chị kia á, thì chị kia giàu rằng đang có thai rất là lớn các bạn, nhưng mà vẫn đồng ý giúp đỡ gia đình. Thì chị kia dặn rằng á, là cứ mua trái cây xong rồi nấu một mâm cơm để mà cúng, rồi chị sẽ chạy qua bên nhà của bạn để mà cúng kiến. Rồi khi mà xong xuôi hết rồi thì chị kêu qua các bạn, và cái lúc mà chị giống như là không biết là chị làm cái gì, nhưng mà chị khấn vái xong rồi á, là cái vong đó nhập hẳn vào trong người của chị ruột bạn luôn các bạn. Và chị kia hỏi rằng á, là chú ơi, tại vì lớn các bạn cho nên chị kia kêu chú ơi, chú đừng có theo em này nữa, tội nghiệp nó, chú theo nó rồi hả, là giống như nó học không được nè, rồi sức khỏe của nó suy kiệt á, thôi chú nghe lời con, chú hả là ra đi, rồi với lại là chú đi siêu thoát đi. Nhưng cái vong này á, không chịu đi siêu thoát nha các bạn, nói một hồi năn nỉ một hồi á, thì chịu là không theo chị của bạn nữa, nhưng lại không chịu đi siêu thoát, nói rằng á, là sẽ không theo chị của bạn nữa thôi. Và nói thêm rằng cái vong này nè, là chị của bạn đi ngoài đường á, mà hả không biết là đi ở đâu thì không biết, nhưng mà cái vong này là ở ngoài đường các bạn nha, và nhìn thấy chị của bạn rồi xong thấy hạt và theo luôn. Thì cái ngày đầu tiên mà mới nãy mà chị bạn nằm thấy là vào cái lúc buổi trưa đó, đó là cái ngày bắt đầu cái vong đó theo chị ruột của bạn. Thì khi đó là gia đình cũng năn nỉ dữ lắm, nhưng mà cuối cùng cái vong này á, là không có chịu đi siêu thoát, mà đồng ý rằng á, là sẽ không theo chị bạn nữa. Và sau đó là cũng cúng kiến rồi xong rồi xuất ra. Khi mà xuất ra á, thì cái cơ thể của chị ruột bạn rất là mệt các bạn, mệt dữ lắm, mệt luôn. Xong rồi á, là gia đình bạn cũng cúng kiến, và do là trước nhà của bạn thì có một cái cây, thì mẹ của bạn giống như là có làm một cái bàn thờ dạng dạng như là cái bàn thiên đó các bạn. Thì cái chị kia chị nói rằng á, là cái vong này á, là người ta không có chịu đi siêu thoát, nhưng mà người ta sẽ không theo nữa đâu, cô đừng có lo. Rồi xong từ đó về sau nha, là bạn nói rằng á, là trong nhà đó thì tuy rằng không có nhìn thấy cái chú này, nhưng mà mẹ bạn á, lại nói rằng á, là hình như cái chú này á, là không theo chị bạn nữa thôi, nhưng mà vẫn ở trong nhà. Thì mẹ bạn cũng kệ, và mẹ bạn đã làm cái bàn thờ trên cái cây đó rồi cũng cúng kiến bình thường luôn cho chú này luôn các bạn. Thì mẹ bạn nói rằng có một lần đó là mẹ bạn thấy cái chú này ngồi ở dưới cái tầng trệt á, mà ngồi ngay chỗ cái cầu thang đó, cho nên đó là mẹ mới nghĩ rằng là cái chú này vẫn còn trong nhà. Thì sau này á, là gia đình bạn càng lúc á, hồi trước đây á, là làm ăn nói chung á, là cũng bình thường các bạn, nhưng mà từ khi sau này á, là sau khi cái buổi mà cái lễ cúng đó đó, thì tự nhiên sau này gia đình bạn á, là dần dần giống như là làm ăn khá hơn, cho nên đó là bạn nghĩ rằng có thể là cái chú này ở lại trong nhà. Rồi xong rồi mặc dầu là nhà bạn vẫn có bàn thờ tổ tiên, vẫn có bàn thờ ba của bạn nha, nhưng mà vong vẫn vào được nha các bạn. Thì khi mà bạn nói rằng đó là sau này gia đình của bạn đó là nói chung làm ăn khá lên nè, Nhưng mà cái chú này cũng không có quấy phá gì hết và mẹ bạn vẫn cúng bình thường luôn. Cho nên nó là hầu như ngày nào mẹ bạn cũng thắp nhang và khấn vái rằng đó là nếu mà chú cảm thấy rằng đó là chưa có thể đi siêu thoát được đó, thì ở đây gia đình sẽ cúng kiến rồi đốt nhang cho chú. Và khi nào mà chú đi siêu thoát được thì chú cứ đi, buông bỏ, đi được thì cứ đi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn ở Tây Nguyên. Và hiện tại thì bạn cũng đang học trong Sài Gòn các bạn. Và bạn đã gửi mail về cho Thi để Thi kể lại cho mọi người nghe. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ hiện tại đang sinh sống tại Malaysia. Bạn đã lấy chồng qua Malaysia là 8 năm rồi. Bạn kể rằng á, là trước đây á, là cách đây 2 năm trước á, là cái ngày mà ba bạn mất á, các bạn. Thì do là ba bạn với lại mẹ bệnh thì cũng mẹ của bạn đã bệnh từ trước rồi. Mẹ bạn thì bệnh nặng hơn ba. Thì do là gia đình của bạn ở bên Việt Nam á, thì cái mảnh đất với lại cái ngôi nhà mà ba mẹ bạn đang ở đó là cái người chú ruột là em của ba bạn á, là tranh chấp các bạn, trong khi đất đó là của ba bạn, nhưng mà cái chú này nhất quyết là giành giành giật, xong rồi á, là giành xong cái ông chú ruột này bị bệnh chết. Vì bệnh chết cho nên đó là ba bạn á, là cũng cố gắng nói với lại các anh chị em bạn rằng á, là cho dù mà ba có phải chết á, thì trước khi mà ba chết đó là ba cũng phải lo cho mẹ tụi con đó là một cái mái nhà mà không có bị dột, một cái mái nhà mà đàng hoàng không có dột nát gì hết. Rồi xong rồi hả, là ba lo vậy đó, nhưng mà lỡ sau này mà ba có chuyện gì đó thì tụi con nhớ lo lắng cho mẹ, tại vì mẹ bạn bệnh nặng trước khi mà ba bạn mất luôn. Thì lúc đó là ba bạn cũng chỉ hơi bệnh sơ sơ thôi. Và khi mà cái người chú ruột của bạn trong lúc mà đang giành giật tranh chấp cái miếng đất này á, thì cái ông chú này lăn bệnh và bắt đầu mất đi các bạn. Và lúc đó là ba bạn mới cất một cái nhà ở trên miếng đất đó. Thì cái người vợ của cái ông chú này á, là mợ thím của bạn đó, thì cái thím này lại giành giật các bạn và thưa kiện ra tòa. Mà các bạn biết hả, là trong suốt 5 năm trời là cứ thưa đi thưa lại, thưa đi thưa lại, thì cuối cùng á là cách đây 2 năm trước, trước khi cái ngày ba mất á, là tòa người ta xử rằng ba bên gia đình của bạn thắng, bên kia thua. Cho nên á, là ba đã sửa sang nhà cửa, nói chung là nhà cũng đàng hoàng dữ lắm. Và khi mà xong xuôi hết rồi á, đúng nửa tháng sau, 14 ngày sau các bạn, là buổi trưa hôm đó ba ngồi cái tự nhiên ba mệt. Ba mệt cái ba mới kêu anh của bạn á, là dìu ba vô phòng để ba nằm, tự nhiên ba mệt quá. Thì khi mà vô trong phòng á, ba nằm nằm xong cái ba tặng hắn giống như cái người mình mà bị dướng đàm á các bạn. Thì ba tặng hắn, thì anh của bạn mới nói rằng á, là ba sao vậy, con đỡ ba ngồi dậy cho ba dễ thở hơn nha. Nhưng mà chưa có kịp lại đỡ nha, là ba bạn đã hước lên 2 hước và bắt đầu á, là tử vong luôn các bạn. Thì lúc đó là bạn cũng là đang bên Malai mà, xong rồi á, là bạn bay về, nhưng mà qua ngày hôm sau bạn mới bay về được. Thì gia đình bạn cũng rất là đau khổ, tại vì chỉ mới được có là thắng kiện rồi sửa sang nhà cửa chỉ mới đây thôi, chỉ mới có nửa tháng nay thôi mà ba bạn không có được ở trong nhà mới mà lại mất như vậy. Xong rồi khi mà ba bạn mất á, thì bạn cũng ở lại Việt Nam một thời gian. Ngay cái ngày mà cái thất đầu tiên á, cái một tuần sau cái ngày mà ba bạn mất á, thì do là bạn có cái người con nhỏ các bạn, con bạn nhỏ lắm. Lúc đó là bạn chỉ mới sanh con có 7 tháng thôi, con nó vẫn còn bú mẹ cho nên bạn cũng ẵm về. Và một đứa con trai lớn chỉ mới có hơn giống như là 2 tuổi rưỡi, chưa được 3 tuổi nữa, thì bắt buộc là bạn phải đem con bạn về theo. Thì khi mà về các bạn biết không, đứa con của bạn á, là khi nó đang nằm chơi á, nó đang ngồi chơi hay nằm chơi á, là tự nhiên ngay cái ngày thất đầu tiên của ba đó, là tự nhiên nó giống như là nó giống như là có ai mà chơi cướp à vậy đó. Thì nó cười, nó cứ nhìn vô đằng ngay cái chỗ mà gia đình bạn để đồ rồi xong tắm rửa xong rồi ra đó lấy đồ thay đồ rồi đó, nó cứ nhìn vô chỗ đó, nó giống như là nó đưa cái tay vô xong cái nó ấy à cướp à vậy đó. Thì bạn mới nhớ lại rằng đó là trong cái thời gian mà bạn ở bên Malai đó, thì hai cha con bạn có nói chuyện mà giống như là thấy mặt nhau á, thì con của bạn á là nó cũng giống như là nó cướp à với ông ngoại nó qua điện thoại, giống như là khi mà hai ông cháu còn sống là hay cướp à qua điện thoại dữ lắm, mà bây giờ y chang luôn. Thì bạn sợ, bạn sợ bạn phải ẵm con bạn chạy lên trên nhà kể cho mọi người nghe. Thì lúc đó đó là mẹ của bạn mới nói rằng có thể là do ba con ổng thấy cháu về cho nên ổng cưng cháu, giỡn với cháu thôi chứ không có gì đâu, đừng sợ. Xong rồi là cũng có gì, có gì cho tới khi mà bạn phải bay qua lại bên Malai đó. Thì hôm đó là tầm 11 giờ ông xã bạn mới kêu rằng là em dẫn hai đứa con vô ngủ đi. Thì khi mà bạn đưa con vô ngủ á, thì cái đứa con mà 2 tuổi mấy của bạn á, nó cứ giống như là nó nép vô, giống như nó sợ mà nó khóc, mà giống như nó thấy một cái gì mà nó sợ các bạn. Nó cứ nhìn đằng ngay chỗ cái ghế massage, cái ghế này thì trước đây ba bạn có qua bên Malaysia chơi thì có ngồi trên cái ghế đó. Mà cái lúc đó thì trên cái ghế này là không hề có ai ngồi hết, mà nó cứ nhìn lại đằng cái ghế xong rồi nó làm như là nó sợ hãi một cái điều gì đó. Xong cái nó cứ nép vô nó khóc. Nó khóc rồi xong cái nó làm sợ lắm. Thì bạn thấy hơi sợ sợ rồi, tại vì bạn không thấy gì hết, thì bạn mới kêu rằng á là con nằm qua đây, xoay qua đây với mẹ nè, đừng có dòm quanh đó. Thì khi mà nó xoay qua nhưng mà nó vẫn rất là sợ nha các bạn. Thì qua ngày hôm sau á là bạn có gọi điện về nói cho mẹ bạn nghe rằng á là mẹ ơi, hình như là ba qua bên đây hay sao đó, con tự nhiên nó làm thái độ rất là kỳ mẹ. Xong cái mẹ bạn nói rằng chắc là do nhớ cháu quá cho nên nó là đi qua bên đó thôi để mẹ đốt nhang khấn vái ba. Thì lúc đó là mẹ của bạn á mới ráng, tại vì mẹ bạn là giống như là cái người mà bệnh nặng đến nỗi mà không có đi, mẹ chỉ là đi vòng vòng ngay cái chỗ mình nằm, ráng từ cái chỗ mình nằm cho tới cái bàn thờ đó là giống như là ráng lết dữ lắm mới đi được tới đó. Thì mẹ bạn mới đốt nhang khấn vái nói rằng ông ơi ông, thí dụ ông có nhớ cháu, ông thăm cháu thì ông đừng để cho nó thấy, chứ hả ông để cho nó thấy vậy nó sợ nó khóc tội nghiệp nó lắm. Thì cái lúc mà mẹ bạn khấn vái bên đây là bên Malai hả, là tự nhiên con bạn hết những cái hiện tượng đó, và sau này tới bây giờ đã hơn 2 năm rồi và cháu đã hết, không còn cái hiện tượng mà sợ sệt như vậy nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai, à thì quên một cái chi tiết nữa rồi, thì quên rằng á là khi mà ba bạn mất được 2 tuần á thì cái người anh thứ bảy của bạn á là giống như là sau khi mà chôn cất xong thì anh này á là làm việc tại Sài Gòn cho nên anh phải lên trên Sài Gòn các bạn. Và khi mà anh lên Sài Gòn á thì tối hôm đó anh ngủ, anh nằm mơ, anh nằm mơ anh thấy rằng á là trong giấc mơ anh thấy mình đang ở dưới quê mà ngay chỗ cái mộ của ba mình luôn, tại vì khi đó là giống như là đang làm mộ, đang xây mộ lại làm đá hoa cương rồi đó. Thì anh thấy rằng á là ba của bạn đi từ trong mộ đi ra các bạn, nhưng mà anh không có sợ, anh không có sợ giống như là nhớ ba quá thôi, cho nên khi mà nhìn thấy ba đi ra đó thì khi nhìn thấy rằng thì anh thứ bảy của bạn nhìn thấy ba bạn đi chân không, cho nên đó là anh thứ bảy mới hỏi rằng đó là ủa ba sao mà ba không mang dép mà ba đi chân không vậy. Thì ba bạn mới trả lời anh bảy bạn rằng đó là có dép đâu đi con, tụi con đó là đâu có hả để dép cho ba ở dưới chân mộ đâu mà ba đi. Thành ra ba mới đi chân không vậy nè. Thì khi mà ba vừa nói như vậy anh bảy bạn giật mình thức dậy, mà coi như cái phòng thì để máy lạnh mà do đàn ông mà khóa để 21 22 độ, nhưng mà cái người của anh bạn đổ mồ hôi rất nhiều, nóng hừng hực luôn các bạn. Thì sáng hôm sau có gọi điện về cho những cái người chị em ở dưới quê á thì hỏi rằng á là tụi bay đi ra ngoài mộ ba coi coi, ủa sao tao nhớ là bữa hả là có để đôi dép cho ba mà sao hồi hôm tao nằm mơ tao thấy ba đi chân không mà ba nói rằng tụi mình không có để dép cho ba. Thì lúc đó mọi người mới chạy ra ngoài mộ thì thấy rằng cái đôi dép mất tiêu các bạn. Thì lúc đó mọi người mới nghĩ rằng có thể là mấy cái ông mà người ta làm mộ á, rồi người ta mang đôi dép về luôn, nhiều khi người ta quên, người ta tiện chân người ta mang cái đôi dép về luôn, thành ra là anh bảy bạn thấy cái giấc mơ đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn gửi về cho Thi. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là về mẹ của bạn. Bạn kể rằng á là trước khi mà mẹ bạn thì bệnh rất là nặng nhưng mà mẹ bạn lại chết sau ba bạn 1 năm các bạn. Khi mà mẹ mất á là cái bụng của mẹ trương rất là to, mà gia đình bạn nói rằng á là do người ta không biết là ai mà thư yếm mẹ bạn cho nên á là khiến cho mẹ bạn á là khi cái bụng mẹ bạn chết bự thiệt là bự luôn, giống như là cái người mà người ta có chữa các bạn. Rồi trong suốt cái thời gian trước khi mất á là mẹ đau đớn rất là nhiều, mà trong suốt 5 ngày 4 ngày trước khi mất á là không có ăn uống gì được hết, chỉ là gia đình bạn á, là thấm nước á các bạn, rồi để rờ rờ rờ lên mo vậy nè cho đỡ, chứ không ăn uống gì được hết, mà khi chết là cái bụng trương lên rất là ghê. Và mẹ bạn á, là do gặp thầy dởm, gia đình bạn đã tốn rất là nhiều tiền để mà đưa cho cái thầy đó để chữa cái chân cho mẹ, mà bạn cũng không có nói rõ cái chi tiết này để cho chúng ta có thể phòng tránh, là các bạn bạn không nói, mà bạn chỉ nói rằng gia đình em tốn nhiều dữ lắm, em gửi tiền về em tốn thiệt là nhiều tiền luôn. Nhưng mà cái ông thầy đó thì Thi nghĩ chắc là mấy cái ông thầy mà bẻ tay bẻ chân á, thì ổng ăn tiền nhưng mà ổng không có chữa được cho cái chân mẹ em, thành ra là chân mẹ em á là giống như yếu, mà ăn một chỗ nằm rồi xong rồi giống như nằm một chỗ, nhưng mà nhiều khi đi á thì cố gắng đi chậm chậm, ráng dữ lắm mới đi được. Thì bắt đầu á là mẹ bạn mất đi rồi xong rồi á, là khi mà mẹ bạn mất khoảng chừng mấy ngày sau đó, thì cái người chị thứ tư của bạn á là cách nhà của ba mẹ bạn á là tầm khoảng 200 mét các bạn, thì đêm đó chị đang ngủ, chị ngủ thì tự nhiên chị thấy rằng á là mẹ mở cửa nhà của mình bước vô nhà. Thì cái lúc đó là chị thấy rõ ràng luôn là má của mình nó là đi vô và đi tới cái giường của chị á, xong rồi á là chị mới nhìn ra, chị mới hỏi rằng á là má, má má về thăm con hả má, chị nhớ quá. Rồi xong rồi á là mẹ bạn không trả lời các bạn, mà lúc đó là hả mẹ bạn mặc nguyên một cái bộ đồ khi mà chết mà liệm á, các bạn liệm cái bộ đồ đó, là mẹ mặc y chang cái bộ đồ đó, mà trên đầu thì đội một cái khăn giống như che cái mặt lại. Thì nhưng mà chị Tư của bạn vẫn nhìn thấy được rằng á, là cái gương mặt của mẹ bạn rất là buồn. Thì cái lúc đó chị Tư mới hỏi rằng má, má má hả má về thăm con hả má, nhưng mà mẹ không trả lời các bạn. Thì chị mới cố gắng, lúc đó là giống như cái người chị cứng ngắc luôn, nhưng mà chị vẫn cố cố cố cố để mà ngồi dậy, để mà chụp cái tay của mẹ bạn, để mà giống như là chụp xem là phải má không, má hả má, má nói gì với con đi, nhưng chụp không được. Xong rồi á là chị thấy rằng á là đứng xong rồi hả vòng ra đi ra ngoài kêu quá trời nhưng vẫn không xoay mặt lại. Thì sáng ra chị nói rằng cái gương mặt của mẹ bạn rất là buồn luôn, và khi mà đốt nhang á thì liên tục cháy chân nhang các bạn, mà bạn nghe người ta nói rằng á là người chết phải uất ức hay là buồn cái gì đó thì chân nhang mới cháy thường xuyên như vậy. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ ba là về người hàng xóm của bạn. Thì khi mà mẹ bạn mất á thì bạn có về lại Việt Nam tầm khoảng 5 tuần. À, khi mẹ mất xong rồi tới 5 tuần sau thì bạn mới đi, bạn mới về bên Malaysia lại. Thì bạn nói rằng á là trong xóm của bạn á là có một cái anh đó, bạn bạn kêu là anh. Thì cái anh này á là vợ của ảnh á là chết cũng đã 11 năm rồi. Cho nên á là từ khi mà vợ mình chết thì anh này sinh ra rượu chè, buồn nhớ vợ, thành ra là ngày nào ảnh cũng là uống bia uống rượu hết các bạn. Và khi mà uống như vậy á là giống như đâm ra ghiền, thành ra là hầu như là sáng sỉn chiều say, nhiều khi á là đi nhậu thâu đêm suốt sáng mới về, hoặc là đi từ sáng cho tới tối khuya mới về nhà các bạn. Thì do là buồn và suốt 11 năm nay là anh đã như vậy rồi. Thì tới cái lúc mà mẹ bạn mất á, thì trong cái lúc mà hạ huyệt, giống như là hạ cái hòm của mẹ bạn xuống huyệt để mà người ta đắp mộ đó, thì lúc đó là gia đình của bạn đã đi vô, giống như người ta không có cho con cái đứng gần trong cái lúc mà đưa mộ xuống, đưa cái quan tài xuống. Thì lúc đó là anh đó đứng ở đó, thì cái ông đạo tỳ á các bạn, do là cái ông này cũng quen với cái anh này luôn, thì cái ông đạo tỳ này mới giống như là hỏi, mà hỏi thì thấy là vô duyên, cái câu hỏi rất vô duyên, là ông hỏi rằng á là chừng nào tới mày, hỏi cái anh đó đó, chừng nào tới mày mày. Thì cái anh này trả lời lẹ lắm, sắp tới tôi rồi đó. Trong cái lúc đó là anh trả lời vậy các bạn. Thì ổng mới hỏi rằng vậy chứ khi nào, nói vài bữa nữa à. Xong cái là hạ quyệt xuống, xong rồi á là đúng là hình như là 4 tuần sau, đúng 1 tháng sau á là anh này chết các bạn. Mà khi mà anh chết các bạn biết không, anh chết á là anh chết đuối. Anh chết đuối là khi đi nhậu về xong rồi á là tìm không thấy gia đình, nó là thấy là không có về cho nên gia đình đi kiếm. Và trong khi lại những cái ông bạn nhậu thì nói rằng á là nhậu xong rồi về ngày hôm qua rồi, mà gia đình đi kiếm quá trời luôn, không kiếm có các bạn, cho tới khi mà nghi ngờ rằng có khi nào nó té xuống ao không. Hoặc là tại vì cái anh này hay có cái thói quen là khi mà nhậu vô á, là do là trước nhà anh này là có nguyên một cái con kênh hay là con sông gì đó, bạn cũng không có ghi rõ nữa. Rồi ảnh hay là nóng quá các bạn, xong cái ảnh cởi áo bỏ dép ra ảnh nhảy xuống tắm. Cho nên gia đình mới nghĩ rằng có khi nào nó xỉn, rồi nó nóng người quá nó nhảy xuống nó tắm không, thì mới chạy ra cái chỗ đó. Thì chạy ra thì không thấy dép, không thấy áo gì hết, thì thành ra là gia đình cũng không biết làm sao, nhưng mà vẫn quyết định rằng mò tìm thử coi sao. Thì cái chỗ này nó cũng hơi là nhỏ, nó không có lớn như là một cái con sông lớn. Bắt đầu mò không kiếm thấy các bạn, cho tới khi thấy, các bạn biết ở đâu cái xác của ảnh á, thí dụ như cái chiếc ghe người ta là ở trên mặt nước về đi, thì cái xác của ảnh nằm ở dưới, nằm ở dưới luôn các bạn. Cho tới khi mà người ta lấy cái chiếc ghe ra mò kiếm không có, nhưng tới khi người ta lấy cái chiếc ghe ra rồi mới biết rằng cái xác của ảnh nằm ở dưới cái ghe. Bắt đầu á là người ta lôi lên, mà các bạn biết không, khi lôi lên cái xác của ảnh mặc nguyên bộ đồ rồi, trên cái chân mang hẳn đôi dép luôn. Tại vì cái lúc mà đem cái xác ảnh lên là bạn có ra coi, thì bạn nói rằng cái người của ảnh hả, thẳng chọt rồi các bạn, giống như là thẳng băng như là một cái khúc cây vậy đó, mà trên chân vẫn mang đôi dép. Thành ra là người ta mới đồn rằng á, là cái anh này á, là bị ma dẫn, bị ma đưa xuống dưới cái ao, cái hồ đó đó, để mà dìm, bị ma dẫn. Cho nên tại vì nếu mà ảnh tắm á, thì ảnh sẽ bỏ đôi dép ra, chứ không thể nào mà ảnh mang dính đôi dép vô. Thành ra là người ta nói rằng ảnh bị ma dẫn để cho mình kiếm không có các bạn. Thì khi mà đem lên là cái xác thẳng chọt nha, cái chân thì vẫn dính là dép, xong rồi rinh vô trong nhà. Bạn nói rằng hả, lúc đó là máu miệng của ảnh học ra rất là nhiều, mà gia đình ảnh mua hả là những cái bịch bông gòn, mà mua 4 5 bịch luôn, mà loại lớn luôn á nha, mà chặn vẫn không hết máu các bạn. Thì lúc đó bạn thấy sợ quá, bạn mới về nhà. Thì sau khi mà chôn cất ảnh ảnh xong á, là trong khi trước đó 1 tháng là ổng nói với lại cái anh đạo tì á là sắp tới tôi rồi, không còn lâu đâu đó, là khi chôn ảnh thì cái anh đạo tì đó là cái người chôn. Thì anh đạo tì mới nói rằng nó, trời ơi, mới vừa nói chuyện với nó tháng trước, hỏi khi nào tới nó, thì nó nói là sắp rồi, mà bây giờ thì tới nó thiệt như vậy. Thì các bạn nhớ rút kinh nghiệm với vấn đề này nha, đừng nói gỡ các bạn. Thì khi mà ảnh mất đi á, là trong xóm liên tục có rất là nhiều lời, là người ta nói rằng những cái ông mà hồi xưa nhậu chung á, là coi như là gõ cửa nhà từng ông, hoặc là về kiếm từng ông, nói rằng là tụi bay ơi đi nhậu chung với tao, là khi nhậu chung á là bây giờ chết rồi, về là kêu rằng là thèm rượu quá, tụi bay dẫn tao đi nhậu ha, hoặc là tụi bay ơi nhậu chung với tao. Rồi những cái người mà giống như là người quen, mà khi mà cái anh này chết mà không đi đốt nhang á các bạn, là kiếm người ta đập cửa nhà người ta, chạy ra thì không thấy ai, hoặc là ông nào yếu vía là vô thẳng nhà rồi bóp cổ, hỏi rằng tại sao mày không đi đốt nhang cho tao, tao chết mà mày cũng không đi đốt nhang cho tao. Thì người ta đã đồn nhau rất là nhiều các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của bạn nữ ở bên Malaysia. Thì Thi sẽ kể tiếp, tại vì hôm qua là Thi về rất là trễ, cho nên đó là Thi đáng lẽ là cái ngày thứ bảy chủ nhật là Thi không có kể chuyện, nhưng mà hôm qua là thứ sáu mà Thi lại nghỉ, cho nên Thi đã hứa với mọi người rằng đó là hôm nay Thi sẽ kể bù cho ngày hôm qua. Và do là thất hứa như vậy, ý xin lỗi, do là hôm qua không kể, thành ra là hôm nay Thi sẽ kể dài hơn chút xíu. Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện nữa của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng là do trước đây thì mẹ bạn làm việc trong một cái cơ quan trung tâm bảo trợ xã hội người già neo đơn. Thì khi mà làm việc tại đây thì người ta mới cho mẹ bạn ở trong những giống như là những cái khu nhà tập thể, thì ai mà làm việc trong đó thì sẽ được ở một căn ở trong đó các bạn. Thì lúc đó là gia đình của bạn là gồm có ba bạn, mẹ bạn, bạn với lại cái đứa em của bạn ở trong cái căn nhà tập thể đó. Thì căn nhà, cái khu nhà tập thể này nè, thì bạn nghe nói rằng trước đây á, là giống như là cái chỗ mà lính rồi người ta chết rất là nhiều, cái thời chiến tranh đó các bạn, và cũ kỹ dữ lắm. Cái lúc mà gia đình bạn ở khi đó là bạn chỉ mới có là gần 20 tuổi mà thôi, là lúc đó bạn nhớ rất là cũ. Thì khi mà bạn ở tại đây thì ba mẹ với lại em bạn thì ngủ phòng trong, bạn thì ngủ ngoài. Thì cái lúc mà bạn ngủ ngoài là bạn thường xuyên nha các bạn, là giống như là văng mùng đi ngủ ha, đi vô trong mùng rồi mới nằm chút xíu, chưa ngủ gì hết, tự nhiên thấy cái chân cứ ngắc mà rất là nặng, giống như là ai mà đè lên chân của mình vậy đó. Cái lúc đó bạn mới là mở mắt ra để mà nhìn xem là ai. Thì khi mở mắt ra là rõ ràng bạn thấy nha, ở ngoài mùng có một người đang đứng ngoài đó. Mà cái người này á, thì bạn nhìn kỹ xem là ai, nhưng bạn không thấy được cái gương mặt của họ, tại vì tóc của họ đã che phủ hết rồi. Nhưng mà bạn lại thấy rằng á, là từng cái sợi tóc là có nhiễu nhiễu nhiễu, mà cái thứ nước giống như là đen, mà giống như là đỏ sẫm mà nó chuyển qua màu đen á, thì bạn nghĩ là máu, thì bạn sợ dữ lắm. Bạn sợ mà bạn cố gắng, khi bạn nhìn thấy cái hình ảnh đó, bạn bắt đầu bạn nhắm mắt lại, cố gắng niệm Phật để mà cố gắng thoát khỏi cảm giác đó. Tại vì lúc này là hai cái chân của bạn, bạn nói rằng nó cứng ngắc luôn, giống như là có cái gì mà đè lên rất là nặng các bạn. Thì cái lúc mà bạn cố gắng bạn niệm Phật một hồi á, mở mắt ra không thấy nữa. Và thường xuyên khi ở trong cái khu tập thể này á, là bạn thường xuyên nhìn thấy cái kiểu như vậy. Thì sau này á, là cái thời gian sau mấy năm thì mẹ bạn đã mua một cái căn nhà khác và không có ở lại ngay cái chỗ mà tập thể này nữa. Thì cái lúc mà mua căn nhà khác thì bạn lại không có qua ở chung, mà do là bà của bạn bị bệnh rồi bà lại ở chung với cậu mợ. Thành ra là khi mà mua nhà mới thì chỉ có ba bạn, mẹ bạn với lại cái người em của bạn ở, còn bạn thì qua bên nhà của bà. Để mà nhiều khi á là trông giúp bà, cái thời đó là do là cậu mợ của bạn á là mới vừa sanh con, rồi cậu cũng mắc mợ nữa, thành ra là bạn qua bạn ngủ để nhiều khi trong đêm bà bạn có kêu cái gì á thì bạn có thể là giúp bà của mình. Thì cái lúc mà bạn nhớ rằng tới khi mà cháu em của bạn á, là con của cậu mợ bạn á, là nó được 1 tháng, thì hôm đó là bạn nằm, khi mà bạn đang nằm cái tự nhiên á là bạn rơi vào một cái cảm xúc kỳ lắm, cái trạng thái rất là kỳ các bạn. Bạn mới nhìn thấy, không phải là bạn nói rằng mơ thì cũng không không phải là mơ, mà giống như nó mơ mơ ảo ảo, nó không có thực vậy đó. Thì bạn nhìn thấy rằng á, là cái đứa em của mình á, nó mới có 1 tháng à, mới có 1 tháng tuổi, mới vừa đầy tháng 1 2 ngày à, tự nhiên nó đang nằm các bạn, xong cái nó lật lại. Thì bạn nghĩ trong bụng của nó, ủa bạn nghĩ là ủa sao nó mới có 1 tháng mà sao nó biết lật. Thì khi nó lật lại ha, cái nó bò lại gần bạn. Thì cái lúc mà nó bò lại gần bạn xong cái nó cười, cái bạn thấy rằng nó cười thấy cưng quá, cho nên nó là bạn mới ngồi dậy để mà bạn ẵm nó lên. Bạn ẵm nó lên thì khi bạn ẵm nó lên bạn thấy rõ nha, nó cười nha, kỳ này nó cười mà bạn thấy rõ là nó có răng các bạn. Nó có răng thì bạn nghĩ ủa nó mới có 1 tháng sao có răng được, vừa nghĩ vậy thôi là nó cạp, bắt đầu nó cắn bạn, nó chụp lại nó cắn bạn. Trời ơi bạn sợ, khi bạn sợ rồi ha, bạn mới hả là dùng dãy bạn ngồi dậy một cái rồi thì bạn mới thoát ra khỏi được cái cảm giác đó. Người bạn coi như là đổ rất nhiều mồ hôi lạnh toát luôn các bạn. Thì qua sáng hôm sau bạn có kể lại cho bà ngoại bạn nghe, thì bà ngoại bạn á mới nói rằng á là do là cái nhà này nè, nhà của ngoại từ xưa tới giờ á thì có một cái bà ở trong khu xóm á, bà mới có bầu các bạn, giống như là chữa quan đó, cho nên đó là khi mà bả cái bụng bả bự rồi, nhưng mà cho tới khi mà bả người ta miệt thị bả nhiều quá cho nên bả sanh đứa con đó ra. Thì cái lúc sanh thì cái đứa con trong cái suốt cái thời gian mang thai thì do là tâm lý của bả nè, rồi ăn uống cũng không có được đầy đủ, cho nên đứa con này nó yếu quá nó mất. Thì khi mà mất á thì không có ai cho chôn nhờ trên đất hết, cho nên đó là cái bà này đã lén chôn ở phía sau đất của ngoài nhà của ngoại bạn luôn, kế sát bên, giống như là thí dụ như cái ngoài nhà của ngoại đi thì phía sau là đất, khu đất của ngoại đúng không, thay vì bà chôn xa đi, không, bà chôn sát ở bên cái vách nhà. Thì sau này ngoại mới biết rằng đó là cái đứa bé được chôn ở đó, rồi ngoại nhìn thấy rất là nhiều nhiều lắm. Rồi xong rồi hả, là khi mà sau này cái bà đó bà mới thú thú nhận với lại bà ngoại bạn như vậy. Rồi xong rồi do là thời gian cũng lâu quá rồi cho nên nó là nghe rồi ngoại cũng đâu có trách cứ gì, không có trách cứ gì, nhưng mà cái chuyện mà có đem cái cốt của bé lên để chôn chỗ khác không thì Thi không có rành, mà bạn chỉ nói rằng ngoại mới nói rằng đó là cái vong đó đó, cái vong nhỏ đó đó là vong của cái đứa bé đó, con đã thấy rồi đó, thì ngoại cũng cúng kiến cho nó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn nhìn thấy. Thì sau này á là hình như cái bạn nam này là cứ đi tới đâu á là thấy, giống như là cứ ngủ là cứ thấy hả, thí dụ như ngủ nằm ngay gần cửa sổ là thấy ở ngoài cửa sổ, đứng ở ngoài cửa sổ đưa cái mặt, đưa con mắt vô mà bạn nói hả, bạn thấy rõ cái mặt trắng xác như tờ giấy vậy đó, hai con mắt bự chà bá, và bạn thấy rất nhiều lần các bạn. Cho nên nó là đây là những cái câu chuyện rất nhỏ mà bạn đã trải qua, bạn gửi về cho kênh Misu chúng ta. Thì thôi hôm nay á là Thi kể tới đây thôi các bạn ha.